Chương 346, Vĩ thú tái sinh. Mời cả gũ dạ gia nhập, 6 càng cầu toàn đặt, vừa nghe đến tổ nở dị củn vừa lên tới hay nói ra lời này, các quần viên đều là kinh ngạc không hiểu. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, tổ nở dị củn, ngươi không phải là coi là thật chứ cái đó cả gũ dạ nhưng là siêu cấp đại bột à ngươi đem nàng thả ra, nàng nếu là lại phải làm cái gì vô hạn nguyệt đầu cơm dương mù rẻn sủ khỏ mỹ đem trong thế giới hồ cả người toàn bộ đều biến thành dẹt trắng. Cái kiếp nhưng làm sao được cả nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hơn nữa, tổ nở dị cún ngươi sẽ không cho là ngươi cùng nàng có liên hệ máu mủ, nàng liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng đi. Phải nhớ kỹ cả gũ dạ nhưng là bị tổ tiên của ngươi, hạ mũ dạ cùng ca ca hắn cùng nhau phong ấn a nàng đi ra sau đó không tìm ngươi báo thù cũng là không tệ rồi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không phải vậy, gần đây ta nhìn kỹ phó bản. Phát hiện cả gũ dạ có lẽ cũng không phải là tội không thể tha như thế. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Đầu tiên, lúc cả gũ dạ đi tới địa cầu sau, thế giới lâm vào trong chiến loạn. Là nàng ăn trái cây của thần thụ, lấy sức lực một người ổn định chiến loạn, sáng lập hòa bình một kiện sự này, nàng làm tuyệt đối không sai ngược lại. Sau đó xẻn dù hạt hỉ dạ mà đó rõ ràng nắm giữ sức mạnh vô song, nhưng cố đem chia 5 x 7 nhận giới thể chế giữ lại. Di họa đến nay ở phương diện này, hạt hỷ dạ mã đều còn kém rất rất xa cả gũ dạ nhìn thấy lời này, vẫn cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Xen dù hạt hỷ dạ mã thật ra thì vẫn là không cách nào nhảy ra giới hạn tầm mắt của chính mình. Mặc dù cá nhân của hắn thật đủ sức để đánh sụp trên đời bất luận kẻ nào, nhưng hắn vẫn là thỏa mãn với làm một cái đầu mục làng ní dạ. Không muốn nói gì kết thúc đại danh thống trị, nhất thống thế giới, hắn liền nhất thống nhận thôn dã tâm cũng không có. Lấy nhẫn giới cái loại này thất linh bắt lạc chiến quốc hình thức, chỉ cần hạt hỷ giả mã nhất tử, giữa các quốc gia không xô nở dê lại chiến đoan mới là chuyện lạ. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cả gũ dạ nhất thống thế giới chiến công tuyệt đối là không người nào có thể xóa bỏ. Bất quá nàng làm ra cái đó vô hạn nguyệt độc gâm dương mù rẻn sủ cỏ mì thật sự là quá kinh khủng à nếu như toàn thế giới người đều biến thành loại quái vật màu trắng đó, vậy còn không bằng tổ nở gì cùng ngươi dùng trăng sáng trực tiếp đụng tới. Cho bọn họ một thống khoái liền như vậy. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, cái này hả, ta thừa nhận nàng quả thật làm không đúng. Nhưng là dựa theo cách nói trong phó bản, cả gũ dạ làm như vậy cũng là bởi vì nàng sợ hãi địch nhân A cũng chính là những thứ khác người của xuất sủ kỳ nhất tộc nàng sau đó cực đoan như thế muốn thu hẹp trả cờ dạ cũng là bởi vì cái này mà không phải là lục đạo tiên nhân tên khốn kia quỷ kéo cái gì chỉ muốn sức mạnh siêu S nữ vương. Chính là nàng thật sự liền chỉ muốn sức mạnh lại làm sao rồi cường giả không theo đuổi sức mạnh mà nói, còn theo đuổi cái gì quyền lực địa vị sao loại đồ vật này. Không đáng giá một đồng bất quá cái này cả gũ giả cuối cùng lại còn là thua ở con trai ruột của mình trên tay, có thể thấy nàng còn chưa đủ mạnh mẽ ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ân ân, trên lầu nói thật hay người tập võ chúng ta theo đuổi thì hẳn là võ chi cực hạn vì đạt tới cái mục đích này. Cho dù là nghịch thiên cũng sẽ không tiếc nếu như ban đầu không có quyết tâm như vậy, ta cũng sẽ không trở thành thí thần ma vương rét quỷ, bất quá dựa theo cách nói trong phó bản, hạ gõ rô mồ cùng hạ mù dạ phải. Cung rét đen, là cả gũ dạ dùng ý chí của mình chế tạo ra. Coi như là cả gũ dạ một loại nào đó phân thân, cho nên hai huynh đệ này mới sẽ lợi hại như vậy. Vẩn, tốn nờ gì cùng ngươi nói được có chút đạo lý, bất quá. Ngươi làm sao đống nhiên nổi lên cái ý niệm này ngươi trước một đoạn không phải nói muốn đi tiêu diệt Akatsuki sao dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Chính là bởi vì chuyện của Akatsuki mới để cho ta lần nữa nhìn qua một lần hổ cả nì dạ phó bản. Hiện tại ta mới phát hiện, để cho bọn họ tiếp tục thu thập vi thú, sau đó phục sinh cả gũ dạ, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu rét quỳnh. Bất quá ngươi thật giống như quên một chuyện A muốn cho cả gũ dạ phục sinh yêu cầu 2 điều kiện. Một là dùng gìn nghệ gẳng thi triển vô hạn nguyện độc âm dương mù rẻn sủ qua mì, hai là thần thụ thập vĩ. Nhưng là nhất vĩ sủ cả cụ đã bị dấu sỉ kỷ cho làm thị tá cái kia làm sao còn làm ra thập vĩ đi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. A ta chính là phiền não cái này a chính mình nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra biện pháp tới, cho nên mới tới thỉnh giáo vạn năng nhân viên quản lý nhìn một cái tổ nở gì cùng cái phát biểu này, vườn liền cảm thấy tê cả da đầu. Tiểu tử này là coi ta là thành mèo máy à nha chuyện gì đều tới tìm ta sinh vật bị sỉ kỳ nỉ chém giết, liên quỷ đều làm không được thành ngươi tìm ta có ích lợi gì à ngay ta ý hắn vô cùng phiền não, cho là chính mình ở bên trong quần viên hình tượng đem chịu ảnh hưởng, đột nhiên trong lòng hơi động. Tại sao ta không đi hỏi thăm một chút hệ thống đây, nói không chừng nó sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái phương pháp giải quyết cái vấn đề này. Kết quả, ra ngoài ý liệu của hắn, hệ thống lại là thật sự cho ra câu trả lời. Vi thú cũng coi là lục đạo tiên nhân dùng thập vị chế tạo ra đạo cụ, cho nên, ngài chỉ cần rút ra ra thẻ tái sinh đạo cụ liền có thể đem sủ cả cụ phục sinh. Thẻ tái sinh đạo cụ đồ chơi này nghe tên liền biết xác suất rút ra cực thấp, vẫn là sau đó tìm vận may đi. Lắc đầu một cái, vẫn không có tính toán dùng điểm tích lũy của mình đi rút ra vật này. Dù sao, cái gọi là phục sinh cả gũ giả cũng chỉ là tô nở dị cùn một bên tình nguyện, hắn mới không có hứng thú vì loại này hoàng mao tiểu tử có linh cảm đi lãng phí điểm tích lũy. Vẫn, ách, tô nở dị cùn. Ta đã có kế hoạch. Bất quá phục sinh vĩ thu không phải là một chuyện đơn giản, có thể phải tốn một đoạn thời gian, trước đó ngươi chính là an tâm chờ đi. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, ta ngay cả đầu mối cũng không có, ngươi lại đã có kế hoạch, không hổ là nhân viên quản lý, quả nhiên là không gì không thể yên tâm, ta nhất định sẽ kiên nhẫn chờ đợi cả gũ dạ phục sinh ngày hôm đó đến hô rốt cuộc đuổi hắn. Ngay ta y huẩn mới vừa thả lỏng lúc đi xuống, dịp cả bỗng nhiên lại phát ra một cái thạch phá thiên kinh phát biểu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói, nếu liền nhân viên quản lý đều nói có thể mang cả gũ dạ thả ra, như thế đợi nàng đi ra sau. Chúng ta cũng mời nàng gia nhập cái bầy này như thế nào đây, nữ vương tổ ký hoa đại. Dịp ca ngươi thật là bỗng nhiên nổi tiếng A, ta đều bị ngươi hù dọa, ngươi không phải mới vừa còn nói cả gù dạ là đáng sợ siêu cấp đại bột sao, làm sao thoang cái thái độ thì thay đổi, tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hắc hắc, ta cũng là vừa nghĩ thông suốt. Ngược lại trong bầy đã có nhiều đại ác nhân như vậy rồi, lại nhiều một cái đại bột thì thế nào, huống chi cả gù dạ dáng dấp xinh đẹp như vậy. Thực lực còn mạnh như vậy, đợi nàng vào bầy sau, trong bầy thực lực xếp hạng khẳng định còn sẽ có biến hóa lớn đây, nữ vương tổ kỳ hoa đại, liền như vậy, ngược lại bất kể thế nào biến, ta nhất định là vẫn là yếu nhất cái kia khều một cái, cùng dịp cả ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu AIS3.